Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 347, tiến đến Âm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra, nương nương, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Bình Tâm nương nương tâm tình đang tốt, trực tiếp hỏi. Chuyện gì? Đệ tử muốn cầu nương nương đưa tặng một bộ chữ, bên trên viết vui kết lương duyên. Bình Tâm nương nương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra. Ngươi tìm tới đạo lữ. Bạch Cẩm vội vàng nói. Là đệ tử sư đệ Khổng Tuyên, gần chút thời gian sẽ cùng Chu Tước Thiên Nữ thành hôn, cho nên đệ tử muốn cầu nương nương sách chữ một bộ, làm hạ lễ. Bình Tâm nương nương nhoèn miệng cười nói ra. Nguyên lai ngươi đưa quyền trượng là vì cầu chữ A, nương nương minh giám, đệ tử đưa tặng quyền trượng, chỉ vì vi nương nương thêm sắc tuyệt không giao dịch chi ý, đệ tử như muốn cầu chữ, sẽ nói thẳng muốn nhờ. Ta tin ngươi, sách chữ ta thuận theo. Bạch Cẩm lập tức cảm kích bái nói. Đa tạ nương nương, Bình Tâm nương nương thần sắc hơi động, phi thường ôn nhu nói ra. Bạch Cẩm, trước đó ngươi nói đã cùng nữ hoa cung đoạn tuyệt lui tới, nhưng con nói ngoa. Đi qua Hoa Hoàng Thiên chiến dịch, Bạch Cẩm đã biết sự tình ngọn nguồn, như thế nào bị Bình Tâm nương nương ôn nhu chỗ lừa gạt. Phi thường thành thật nói ra, không dám lừa gạt nương nương, đệ tử xác thực đơn phương cùng Hoa Hoàng Thiên đoạn tuyệt liên hệ, nhưng là nữ hoa nương nương đối đệ tử có nhiều thiện ý, thì ra là thế, nữ hoa từng vì ngươi đối phía Tây Tịnh Thổ xuất thủ, ngươi nhưng có biết. Đệ tử cũng là vừa biết, tuy nhiên đệ tử cố ý xa lánh nữ hoa nương nương, nhưng nữ hoa nương nương tựa hồ biết đệ tử cùng nương nương quan hệ rất tốt, mỗi lần có nhiều lấy lòng. Nhưng là nương nương yên tâm, đệ tử đối nương nương trung trinh chuyên nhất tuyệt không có tiếp nhận chi ý, Bình Tâm nương nương một chút nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói ra. Biết ngươi là người của ta, nàng liền đến đoạt, tốt một cái nữ hoa. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Chính là cái đạo lý này. Nương nương yên tâm, đệ tử chỉ làm nương nương ngài tiểu bạch hạc. Bình Tâm nương nương đánh giá Bạch Cẩm, cự tuyệt nữ hoa nương nương, ngươi liền không sợ nữ hoa nương nương ghi hận ngươi. Đây không phải có nương nương ngài tại bảo vệ ta sao? Trong lòng ta nương nương ngài mới là tam giới đệ nhất nữ thần. Bình Tâm nương nương khẽ lắc đầu nói ra, như nữ hoa thật muốn ra tay với ngươi, ta cũng bảo đảm không được ngươi chu toàn. Nghĩ một hồi nói ra, Bạch Cẩm, lần sau nữ hoa lại đối ngươi lấy lòng, không cần từ chối. Bạch Cẩm khó có thể tin nói ra. Nương nương, ngài không quan tâm ta. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói. Ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận nữ hoa chỗ tốt, sau đó vì ta làm việc, về sau nữ hoa nơi nào có cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả đều cáo chi tại ta, ngày sau nhất định phải để nàng đẹp mắt. Ách, Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ có vẻ khó xử. Nương nương, ngài là biết đệ tử từ trước đến nay thuần phác, loại này ăn hai nhà cơm sự tình, đệ tử thực tế là không am hiểu a. Khổng Tuyên đại hôn thời điểm ta để Hình Thiên đem tự thiếp đưa đi. Bạch Cẩm lập tức thở dài cúi đầu, nghiêm mặt nói ra. Đa tạ nương nương, dù cho đệ tử không am hiểu, đệ tử cũng nhất định hết sức nỗ lực vì nương nương ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Bình Tâm nương nương dặn dò nói ra, nhớ kỹ bảo vệ tốt mình, chớ có bị nữ hoa lợi dụng. Vâng, đệ tử nhất định cẩn thận, nương nương, đệ tử còn có một số khóa sự tình cáo lui trước. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm quay người hướng ra ngoài chạy tới, hóa thành một đạo hồng quang ra Bình Tâm điện biến mất không còn tăm tích. Trong lương đình, Bình Tâm nương nương tiện tay vung lên, một mặt vân kính hiển hiện, vân trong kính ấn soi sáng ra Bình Tâm nương nương thân ảnh, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng ung dung hoa quý. Bình Tâm nương nương hài lòng cười cười, đưa tay đem vân kính tán đi, đem quyền trượng vương miện đều đặt ở trước mặt trên mặt bàn, kêu lên. Si Vưu, Hình Thiên. Si Vưu cùng Hình Thiên từ bên ngoài đi tới, cùng nhau ôm quyền kêu lên. Bái kiến nương nương, tiếp tục thịt nướng đi. Là, Si Vưu ứng một tiếng, lập tức hướng phía thiêu đốt đống lửa chạy đi đến. Hình Thiên ưỡn ngực nhìn một chút, ánh mắt nhất thời bị trên mặt bàn hoa lệ vương miện cùng quyền trượng hấp dẫn, trong lòng nhất thời giận dữ, đáng chết Bạch Cẩm, lại dùng loại này xinh đẹp vật vô dụng, đến ăn mòn nương nương tâm linh, ta há có thể như ngươi chi nguyện. Phanh, Hình Thiên nửa quỳ hạ ôm quyền nặng nề nói ra. Nương nương, đệ tử một lời trình lên khuyên ngăn, a, người muốn nói cái gì? Khởi bẩm nương nương, ta vô tộc từ sinh ra đến nay liền ở bên trong thiên địa, bên trên đỉnh thiên hạ đạp đất nghênh phong sương mưa móc cư sơn động thạch ốc, không lấy hoa lệ vì đẹp, không lấy tinh xảo vì công. Dù ta vô tộc chiến bại, tộc nhân mệt tệ, nhưng nương nương thành nghi khai trương thánh nghe, lấy quang vô tộc chi đạo, rộng rãi tộc nhân sĩ khí, mà không phải trầm mê ở kẻ nịnh thần tiểu nhân biên chế trong mộng cảnh, lấy xinh đẹp chi vật mê thất tâm linh. Hình Thiên trịnh trọng bái nói, còn mời nương nương thân vô tộc xa tiểu nhân, thì ta vô tộc chi long có thể trong tầm tay. Nơi xa Si Vưu kinh ngạc nhìn xem Hình Thiên, sư phụ đây là làm sao? Não Từ rút rút, vậy mà chỉ trích nương nương không phải. Vội vàng cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mặt thịt nướng, nghe không được, nhìn không thấy, ta cái gì cũng không biết. Bình Tâm mỉm cười ôn hòa nói ra, đây không phải ngươi có thể nói ra đến, là ai cùng ngươi nói. Là Phong Bá, U Minh thế giới một tòa bằng đá trong cung điện, một cái cầm quạt hương bồ lão đầu liên tục đánh mấy nhảy mũi, nói thầm nói ra. Kỳ quái, làm sao cảm kích có tại nguyền rùa ta, là Bạch Trạch lão già kia sao? Xoa xoa cái mũi, cô quạt hương bồ hướng Vũ Sư Bộ Lạc đi đến, mảy may không dụng ý biết đến mình đã bị Hình Thiên không chút do dự bán. Bình Tâm điện bên trong, Bình Tâm nương nương sắc mặt ôn hòa nói ra. Lúc đầu Phong Bá A tiện tay vung lên, treo ở trên cây Huyễn Mộng Châu nhất thời sáng lên chói lọi quang mang, hình thành một cái cột sáng đem Hình Thiên bao phủ trong đó. Hình Thiên thân ảnh lắc hai lần, phịch một tiếng quẳng xuống đất, sấm rền tiếng ngáy nổi lên. Hình Thiên đi đi cái rốn, trong lúc ngủ mơ thì thầm nói ra. Bạch Cẩm ăn ta một quyền, có ta tại, mơ tưởng tới gần nương nương. Bình Tâm nhìn về phía Sivu, mỉm cười nói. Sivu, người muốn nói cái gì? Sivu vội vàng đi dạo trước mặt thịt nướng, ngẩng đầu cười bồi nói ra. Nương nương, ngài thịt nướng nhanh tốt. Bình Tâm hài lòng gật đầu, vung tay lên, Hình Thiên nhất thời biến mất không thấy gì nữa, tiếng ngáy cũng biến mất mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Bạch Cẩm rời đi Bình Tâm điện về sau, cũng không trở về Thiên Đình, mà chính là lộ trình nhất truyền đi Âm Sơn, phía tây hai vị sư thúc để sư phụ sư bá không cao hứng, làm đệ tử vãn bối, đương nhiên cũng phải có chỗ biểu thị không phải kịp thời sư phụ sư bá giải quyết yêu sầu, là một cái đệ tử ưu tú nhất định phải có giác ngộ. Âm phong gào thét Âm Sơn trung tâm, Phật quang phổ chiếu, giống như một viên minh châu tọa lạc tại tĩnh mịch Âm Sơn bên trong. Nhĩ lúc chưa thế giới phân thân địa tạng Bồ Tát trung phục một hình, nước mắt ai luyến, bạch hắn Phật nói ta từ xa xưa cướp đến, được Phật tiếp dẫn, làm lấy được không thể tưởng tượng nổi thần lực cổ đại trí tuệ. Ta chỗ phân thân, lượt đầy hàng trăm vạn ức hàng hà xa thế giới, mỗi một thế giới hóa hàng trăm vạn ức thân thể, mỗi một thân thể độ hàng trăm vạn ức người, khiến về kính tam bảo, vĩnh cách sinh tử, đến niết bàn để. Nhưng tại Phật Pháp bên trong gây nên việc thiện, một hào một lạc, một hạt cắt nhất trần, hoặc lông tóc hứa ta dần độ thoát, làm lấy được lớn lợi. Duy nguyện Thế Tôn, không về sau thế ác nghiệp chúng sinh vi lự. Thật lớn phản âm ngâm sướng thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Cách chương.